Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 112, ánh trăng trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Mục Tư Thần đã nói, chỉ với quãng đường từ tòa nhà ở đến bể bơi, Hạ Phi đã nghe được rất nhiều lời như vậy. Đi ngang qua nhà ăn của khu chung cư, một con dao chặt rau từ cửa sổ bay ra, lao thẳng về phía mặt Hạ Phi. May mắn là Mục Tư Thần đã mở chân thực chi đồng, mở rộng tầm nhìn, sớm nhận ra nguy hiểm khi con dao bay lên, kéo Hạ Phi né tránh. Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đầu bếp chạy ra liên tục xin lỗi. Mở miệng là, anh không sao chứ, anh không sao là tốt rồi. Tiếp theo là khi đi ngang qua viện bảo tàng nghệ thuật. Chậu cây cảnh ở tầng 3 rơi xuống, trực tiếp rơi thẳng xuống đầu Hạ Phi. Mục Tư Thần vẫn như thường lệ kéo Hạ Phi tránh thoát. Một người đàn ông trẻ tuổi cầm dao dọc giấy chạy xuống. Vừa chạy vừa xin lỗi, trong lúc vội vàng không cẩn thận dẫm phải vỏ chuối, cầm dao dọc giấy lao về phía cổ Hạ Phi. Mục Tư Thần nắm chặt cổ tay người đàn ông trẻ tuổi. Con dao dọc giấy dừng lại cách cổ họng Hạ Phi 5 cm. Người đàn ông trẻ tuổi đầy vẻ xin lỗi, vừa định lên tiếng nói câu quen thuộc, Hạ Phi đã nhanh chóng nói trước. Đừng nói nữa, may mà tôi không sao. Tôi nói hộ anh luôn đấy. Nói xong, cậu ta không chút khách khí đá vào người đàn ông trẻ tuổi. Miệng lẩm bẩm, xin lỗi, chân trượt, anh không sao chứ, anh không sao là tốt rồi. Người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy chỗ bị đá, đau đớn cúi người xuống nói. Tôi không sao, vậy thì tốt quá, tôi thực sự được thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phi lặp lại nguyên văn những gì hàng xóm đã nói. Sau khi đá vào người đàn ông trẻ tuổi, Hạ Phi xắn tay áo lên nói với Mục Tư Thần. Hổ không gầm liền tưởng anh Phi nhà mày là Hello Kitty à, tôi không nhịn được nữa. Từ giờ ai dám, bất ngờ, làm tôi bị thương, tôi sẽ đánh trả lại y chang. Đến lúc đó tôi cũng sẽ nói câu, mày không sao là tốt rồi. Điều đáng kinh ngạc là, sau khi Hạ Phi nói xong câu đó, mọi cuộc tấn công, bất ngờ, đều biến mất, cậu ta và Mục Tư Thần thuận lợi đến bể bơi. Ê, nguy hiểm đâu, tôi còn đang chờ đánh trả một cách quang minh chính đại cơ mà. Hạ Phi thất vọng buông tay áo xuống, Mục Tư Thần nhịn cười nói. Ông đá người đàn ông trong viện bảo tàng nghệ thuật thành cái dạng đó. Tôi thấy trong thời gian ngắn không ai dám đến gây sự với ông đâu. Hạ Phi quả là một người kỳ lạ, lại có thể giải quyết những tai nạn, tấn công này như vậy. Dĩ nhiên, Hạ Phi chỉ là muốn giải tỏa cơn giận, chỉ là không nhịn được, nhưng lại khiến Mục Tư Thần nhận ra một điều, những tai nạn đó thực sự không phải là tai nạn, mà là cố ý. Hai người họ là cư dân mới đến, không biết gì về chung cư sám hối. Tất cả cư dân đều nhìn chăm chăm vào họ, hy vọng có thể đạt được nhiều cảm giác giải thoát hơn từ họ. Vì vậy họ mới gặp phải nhiều tai nạn như vậy. Nhưng khi Hạ Phi bắt đầu phản công, những hành động nhỏ nhặt này đều dừng lại. Có vẻ như tin tức trong chung cư sám hối khá thông suốt. Có lẽ có một nhóm chung nào đó, việc Hạ Phi đá người vừa rồi chắc chắn đã bị truyền đi. Hạ Phi cũng hiểu ra, những tên khốn này đều thích bắt nạt ma mới. Cậu ta nghi ngờ hỏi, nếu tai nạn không phải là tai nạn, vậy chúng ta đều là người mới đến, lại đi cùng nhau, tại sao chỉ nhắm vào tôi đánh? Trông tôi rất đáng đánh sao? Có lẽ là vì trông ông hiền lành hơn tôi. Mục Tư Thần nói, trừ khi làm mấy công việc như bán hàng. Nếu không, thái độ bình thường của Mục Tư Thần đều là người sống chớ đến gần. Cậu có vẻ mặt khá lạnh lùng, thường im lặng, dù trông cũng khá đẹp trai, nhưng là kiểu nam thần lạnh lùng, rất ít người chủ động bắt chuyện. Hạ Phi thì khác, Hạ Phi thích cười thích nói, gặp ai cũng bắt chuyện, khí chất cũng là kiểu con trai ấm áp năng động, nhìn là biết không phải người hay giận. Kiểu người như vậy mới thích hợp gặp. tai nạn, người trong chung cư sám hối quả nhiên rất biết chọn người. Đến bể bơi, hai người quyết định hành động cùng nhau. Hạ Phi trước tiên đi cùng Mục Tư Thần dọn dẹp phòng thay đồ. Mục Tư Thần đi cùng Hạ Phi đổ rác. Phòng thay đồ của bể bơi rất lớn. Tủ đựng đồ được phân bổ theo phòng. Trên tủ có ghi số phòng. Bên cạnh phòng thay đồ có một phòng vệ sinh. Bên trong có các dụng cụ quét dọn. Mục Tư Thần đeo găng tay và khẩu trang. Cầm khăn lau và nước khử trùng. Lau từng tủ một. Tủ có khóa mật mã. Nhưng đến 5 giờ chiều, bể bơi đóng cửa. Tất cả các tủ sẽ tự động mở. Mục Tư Thần cảm thấy thiết lập này là để cho người dọn dẹp phòng thay đồ nhặt đồ. Mục Tư Thần tìm thấy hai chiếc điện thoại, một chiếc mũ, một chiếc ví, một cuốn nhật ký và hai tấm thẻ trong tủ. Cậu tìm thấy một số hồ sơ, phân loại các vật phẩm này vào các hồ sơ và ghi số hồng lên các hồ sơ. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là trả lại những thứ này. Hạ Phi đứng nhìn một lúc lâu, nghi ngờ hỏi, tại sao nhiệm vụ của chúng ta lại đơn giản như vậy? Mục Tư Thần, ông nghĩ chúng ta nhận nhiệm vụ gì? Hạ Phi nói, tôi tưởng dọn dẹp phòng thay đồ là dọn dẹp vết máu ở đây. Ví dụ như ở đây xảy ra vụ án phân xác, chúng ta nhìn thấy hiện trường vụ án và chiến đấu đến chết với sát nhân điên loạn gì đó. Mỗi ngày chúng ta đều phải hoàn thành một nhiệm vụ phải không? Không hoàn thành nhiệm vụ thì thời gian giam giữ sẽ kéo dài thêm một ngày phải không? Chung cư sám hối là chủ chắc chắn sẽ giữ người lại trong. Chủ sẽ không để ai ở đủ 15 ngày rồi rời đi dễ dàng đâu. Vậy nên nhiệm vụ nhất định là rất khó khăn, không thể hoàn thành, chỉ có như vậy mới có thể giữ người lại trong chung cư thôi phải không? Mục Tư Thần nói, trí tưởng tượng của ông quả thật rất phong phú. Nhiệm vụ quả thật rất khó khăn, nhưng không phải khó khăn như ông tưởng tượng đâu. Khó khăn như thế nào? Hạ Phi hỏi, Mục Tư Thần lấy ra hai cái hồ sơ nói với anh ta. Trước tiên là hai cái hồ sơ này, ông xem bên trong là gì? Đây là hồ sơ của cư dân phòng 4017 và 6003 để lại. Hạ Phi mở ra xem, thấy là hai tấm thẻ. Trên thẻ viết, bất kỳ ai cầm tấm thẻ này đều có thể giảm án 7 ngày. Hạ Phi hít một hơi thật sâu. Mục Tư Thần nói, sao rồi, có động lòng không? Động lòng. Hạ Phi gật đầu lia lịa. Nếu tôi bị mắc kẹt trong chung cư sám hối, hai tấm thẻ giảm án, 14 ngày đấy, cầm được hai tấm thẻ này. Cho dù hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Nộp thẻ lên, ngày mai tôi có thể rời khỏi chung cư rồi. Ừ, nhưng nhiệm vụ của tôi là trả lại mọi thứ về vị trí ban đầu. Ông nói xem nếu tôi giấu tấm thẻ này, liệu tôi có cảm thấy tội lỗi không? Mục Tư Thần hỏi, có. Hạ Phi nói, nếu tôi giữ tấm thẻ này cho mình, cho dù tôi rời khỏi chung cư sám hối, tôi cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi trói buộc. Chuỗi nhân quả sẽ khóa chặt tôi, khiến tôi muốn tìm kiếm giải thoát. Mục Tư Thần nói, từ chung cư thủ vọng và chung cư sám hối có thể thấy. Vị trí của chủ hoàn toàn không cố định. Nó không nằm trong một chung cư nào. Vì vậy chúng ta rời khỏi chung cư, không thể coi là thoát khỏi. Chủ, làm sao tìm được đây? Hạ Phi lo lắng nói, Mục Tư Thần lại tỏ ra tự tin. Trong lòng tôi có một suy đoán, chỉ cần kiểm chứng là được. Hạ Phi đưa hai tấm thẻ lại cho Mục Tư Thần, nói, những thứ không nỡ trả lại chỉ có hai tấm thẻ này thôi sao? Không nỡ trả lại thì chỉ có hai tấm thẻ này, nhưng những thứ khiến người ta cảm thấy tội lỗi thì không chỉ có hai thứ này đâu. Mục Tư Thần lấy nhật ký ra nói, lúc tôi cầm được cuốn nhật ký này, nó đang mở, tôi thậm chí không dám nhìn một cái đã đóng lại. Tôi tin rằng cuốn nhật ký này chắc chắn ghi lại một số việc cần phải ngăn chặn. Chỉ cần tôi xem, tôi sẽ rơi vào chuỗi nhân quả này. Vì vậy tôi sẽ không xem. Mục Tư Thần đang nói, Điện thoại trong hồ sơ lại reo lên. Ông nói xem cuộc gọi này tôi có nên nhận không? Mục Tư Thần nói. Hạ Phi hỏi, ông cũng đâu có định chiếm đoạt điện thoại. Tại sao không nhận? Nhỡ đâu là chủ nhân gốc gọi đến thì sao? Mục Tư Thần nói, tôi đoán cuộc gọi này có hai khả năng. Thứ nhất là chủ nhân gốc của điện thoại thông đồng với người khác để hại người. Đồng phạm gọi điện thoại, để tôi nghe nội dung bên trong, ép tôi phải ngăn chặn họ làm điều ác, nếu không sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Khả năng thứ hai là cuộc gọi cầu cứu. Nếu tôi không nghe, có lẽ sẽ có người chết vì không được cứu. Như vậy tôi sẽ bỏ lỡ một mạng người, cũng sẽ rơi vào chuỗi nhân quả. Ông nói xem, có nghe hay không? Hạ Phi, vậy thì nghe đi, nhỡ đâu không nghe, chết một linh hồn thật sự. Dù chuỗi nhân quả được giải thoát, chủ cũng thuộc về ông, nhưng ông vẫn sẽ ân hận đúng chứ? Ông nói đúng, Mục Tư Thần nói. Hạ Phi hiểu Mục Tư Thần, biết cậu thà gặp nguy hiểm cũng không muốn vì thế mà hại mạng người. Tương tự, Hạ Phi cũng là người như vậy. Mục Tư Thần lấy điện thoại từ hồ sơ ra, ngay khoảnh khắc ấn nút nghe, cậu chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Thật là một cái, chủ, đáng sợ, dù cậu luôn cẩn thận, luôn phòng bị, nhưng vẫn không tự chủ được mà sinh ra cảm giác giải thoát. Alo, sao giờ này mới nghe điện thoại? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ôn hòa nhã nhặn. Đừng quên, tối nay 10 giờ, chúng ta sẽ đến 3016. Nhớ mang theo dao. Nói xong, đối phương cúp máy. Hạ Phi kinh ngạc nói, thật đúng như dự đoán của ông, là một cuộc điện thoại muốn hại người. Vậy tiếp theo chúng ta trả lại đồ xong, có phải đi cứu người 3016 không? Mục Tư Thần không trả lời Hạ Phi. Cậu cầm điện thoại, trong lòng nghi hoặc, không biết tại sao, Mục Tư Thần luôn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Loại giọng nói ôn hòa nhã nhặn, không nhanh không chậm, lúc nào cũng dễ nghe như vậy, để lại cho cậu ấn tượng rất sâu đậm, sâu đến nỗi nhớ lại giọng nói này, sẽ sinh ra cảm giác lạnh thấu xương. Người gọi điện thoại, hình như là ngài, Mục Tư Thần nói, anh ấy, cô ấy, là ai, ai vậy? Hạ Phi hỏi, một, nguyên văn Mục Tư Thần gọi là ta, phiên âm, ta. Từ này dùng để gọi thần linh, thượng đế, chúa trời, từ này đồng âm với ta anh ấy, ta cô ấy, nên chỉ nói mà không viết thì cơ bản là ba từ này y hệt nhau. Nên Hạ Phi mới không biết Tiểu Mục đang đề cập đến một tồn tại vĩ đại. Một người mà tôi chỉ dám nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra tên của ngài. Mục Tư Thần nói là giọng nói của Thẩm Tế Nguyệt. Thứ như Thẩm Tế Nguyệt, một quái vật cấp thần, nói ra tên của ngài, đồng nghĩa với việc gọi ngài, có thể thu hút sự chú ý của ngài. Nếu là người bình thường, nghĩ quá nhiều cũng sẽ thu hút sự chú ý, nhưng Mục Tư Thần dù sao cũng là cấp ngụy thần. Nghĩ một chút sẽ không gây chú ý, cậu rất nghi ngờ. Tại sao lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Tế Nguyệt? Theo kiến thức mà Mục Tư Thần có được, con bướm là sức mạnh của biển cả, chứ không phải sức mạnh của bầu trời. Nếu Thẩm Tế Nguyệt nuốt chửng sức mạnh của con bướm, không những không mạnh hơn, mà sức mạnh của bầu trời và biển cả trong cơ thể ngài sẽ xung khắc, khiến ngài yếu đi, tinh thần cũng trở nên bất ổn. Ban đầu Mục Tư Thần không biết điều này, khi vào thị trấn Mộng Điệp, còn nghĩ phải phòng bị Thẩm Tế Nguyệt. Sau khi hiểu rõ sự khác biệt giữa ba loại sức mạnh, cậu không còn quá lo lắng sẽ gặp Thẩm Tế Nguyệt ở đây nữa. Ai ngờ từ khi vào chung cư sám hối, nơi đây đâu đâu cũng toát ra sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt. Cậu thậm chí còn nghe thấy giọng nói của Thẩm Tế Nguyệt qua điện thoại. Điều này quá quỷ dị rồi. Ai vậy? Ai vậy? Hạ Phi tò mò hỏi. Mục Tư Thần liếc nhìn cậu ta. Có lẽ vì Thẩm Tế Nguyệt từng nhập vào Hạ Phi, nên chỉ cần xuất hiện thông tin liên quan đến Thẩm Tế Nguyệt, cậu sẽ không thể tin tưởng Hạ Phi. Lo lắng Hạ Phi trước mặt là giả. Cho dù đã thanh tẩy ô nhiễm, nhưng nỗi sợ hãi mà quái vật cấp thần để lại trong lòng cậu vẫn không thể xóa nhòa. Đây chắc là PTSD bình phương trong truyền thuyết nhỉ. 2. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương. PTSD là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ, hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ. Đừng quan tâm đến điện thoại nữa. Sắp 7 giờ rồi, chúng ta mau đi làm nhiệm vụ của ông đi. Khi ông dọn xong rác, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà trả đồ. Mục Tư Thần nói. Hạ Phi thấy Mục Tư Thần không nói nghe thấy tiếng ai. Lầm bầm một câu, lại là nội dung không thể nói. Rồi quay người đi về phía hồ bơi. Sau khi cư dân chơi ở hồ bơi, họ sẽ để lại một số rác thải. Đôi khi trong hồ bơi cũng có. Nhiệm vụ của Hạ Phi là dọn dẹp những rác thải này. Nhiệm vụ của cậu ta là cầm một cái lưới, vớt rác trong nước, vớt sạch sẽ rồi sẽ có người cho một số loại thuốc khử trùng vào nước hồ bơi. Như vậy mọi người có thể đến bơi vào ngày hôm sau. Cơ sở hạ tầng công cộng của chung cư sám hối thực sự rất tốt. Không chỉ có một cái hồ bơi, Hạ Phi vớt được một ít giấy, chai nước khoáng, vỏ đồ ăn vặt, vỏ hạt dưa, trong hồ bơi đầu tiên. Lẩm bẩm, sao lại thiếu ý thức như vậy? Dù có người dọn dẹp thì cũng không nên vứt những thứ này vào hồ bơi. Mục Tư Thần cầm túi rác giúp cậu ta đựng rác. Rất nhanh Hạ Phi đã hoàn thành xong hồ bơi đầu tiên. Hồ bơi thứ hai ở một phòng khác là hồ bơi dành riêng cho phụ nữ. Hạ Phi mở cửa, Mục Tư Thần theo sát phía sau cậu ta. Ai ngờ Hạ Phi đứng trước cửa không nhúc nhích. Mục Tư Thần đụng vào lưng cậu ta. Sao không đi? Mục Tư Thần hỏi. Hạ Phi cười khổ quay đầu lại nói. Ông nói xem cái, rác. Đó phải làm sao để vớt lên, làm sao để dọn dẹp. Mục Tư Thần nhìn về phía hồ bơi, thấy trên mặt nước nổi lên một cái chân, lông chân rất nhiều, giống như của đàn ông. Mục Tư Thần, vụ án phân xác mà Hạ Phi tưởng tượng đã xuất hiện. Nhiệm vụ của ông là dọn sạch rác trong hồ bơi. Bất kể nhìn thấy rác gì, đều phải ném vào bãi rác thiêu hủy, đúng không? Mục Tư Thần hỏi, đúng vậy, theo nhiệm vụ, tôi nên mặc kệ cái chân này, đốt nó đi. Sau đó sẽ chẳng ai biết chuyện này nữa, nhưng tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Hạ Phi nói, theo suy đoán của ông, nếu tôi xía vào chuyện cái chân này, giao nó cho quản lý khu chung cư, nhiệm vụ hôm nay của tôi coi như chưa hoàn thành, thời hạn thi hành án sẽ tăng thêm một ngày. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đâu phải thật sự đến đây để thi hành án. Chúng ta sẽ không ở lại đây tận 15 ngày đâu. Thời hạn án dài hay ngắn đối với tôi không có ảnh hưởng gì. Hay là vớt nó lên giao cho quản lý khu chung cư xử lý đi. Ai ngờ khi Hạ Phi dùng lưới vớt chân lên, thấy trên chân có người dùng dao khắc dòng chữ. Đây là một kẻ ác độc hãm hại phụ nữ. Hãy để hắn chết không chỗ chôn. Giờ phải làm sao đây? Hạ Phi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mục Tư Thần cười nhạt nói. Làm theo ý của ông đi. Tôi đã biết rồi. Trong khu chung cư này, không mang cảm giác tội lỗi là chuyện không thể. Bất kỳ lựa chọn nào cũng là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Dù chọn cái nào cũng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Cần phải tìm cách giải thoát, dù sao chúng ta cũng không thể tránh khỏi, nhất định phải rơi vào chuỗi nhân quả, chi bằng thả lỏng tay chân, có khi còn tìm được cách phá vỡ chuỗi nhân quả. Vậy được rồi, tôi quyết định giao nó cho quản lý. Hạ Phi nói, dù trên đó viết thật hay giả, người đã chết, còn chết thảm, cũng đã trả giá, ít nhất cũng để mọi người biết hắn đã chết. Hạ Phi nhét chân vào túi rác đen. Sau khi dọn sạch hồ bơi, hai người đốt hết rác còn lại. Mỗi người xách đồ về nhà. Hạ Phi giao túi rác đen cho quản lý tầng 1. Đương nhiên không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Thời hạn án được gia hạn thêm một ngày. Mục Tư Thần thì trả lại từng thứ trong hồ sơ. Điều thú vị là, chủ nhân của một thẻ giảm án trong đó lại là người đàn ông đánh nhau trước cửa nhà Hạ Phi. Anh ta vì tranh giành tấm thẻ giảm án này mà đánh nhau với một người phụ nữ khác. Sau khi giành được thì không nộp ngay tấm thẻ giảm án. Mà lại, quên nó trong tủ của phòng thay đồ. Khi Mục Tư Thần trả lại tấm thẻ giảm án cho anh ta, biểu cảm của anh ta không giống như vui vẻ, cười rất miễn cưỡng, có vẻ như tấm thẻ giảm án này ẩn chứa một câu chuyện không ai biết. Không phải là thứ có lợi. Gửi hết một vòng, cuối cùng Mục Tư Thần mới đi gửi chiếc điện thoại đang reo. Chủ nhân của chiếc điện thoại ở phòng 7015. Mục Tư Thần nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Mục Tư Thần. Hóa ra là Thẩm Tế Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người chiều mai 5 giờ đến 6 giờ gặp nhau nhé. Hôn hôn, editor, lại gặp ngài rồi. Bình luận trên Tấn Giang. Mặt trăng suốt ngày lắc lư ở bên ngoài. Sao lại không ai thó nhà của hắn nhỉ? Sự ô nhiễm của hắn quá kín đáo và đa dạng. Hơn nữa phương pháp giám sát của hắn cũng rất phong phú. Khó mà bị trộm nhà được nhỉ? Bản thể không đến, đây là đấng chi phối tinh thần mà. Mặt trăng, bạn là một nhân vật phản diện hoàn hảo. Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài là được. Đừng lúc nào cũng ra ngoài để tìm kiếm độ tồn tại chứ. Hóa ra thần thần thực sự là một nam thần lạnh lùng. Giờ nhìn thấy tên Thẩm Tế Nguyệt là như bị PTSD luôn ấy. Tôi thì không bị PTSD. Tôi chỉ thấy mặt trăng thật khó chịu. Giống như lũ gián vây. Chỗ éo nào cũng có. Cách chương.